thật vất vả cha mới mang chị ấy rời đi. Nhưng em lại nghe, nếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net